mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, cẩn thận một chút 18, đối phương cũng có không ít khống chế hệ dị năng giả. Hoàng tử Dương đang muốn công kích Thẩm Nhiên, kết quả vừa rồi nâng lên thủ chính mình đã bị một cái mộc đằng cuốn lấy biện pháp phóng ra dị năng. Còn đã trúng bên cạnh Lưu vừa một quyền, mà Thẩm Nhiên sở kinh địa phương, tất có một người ngã xuống, ai cũng không có biện pháp đối phó được hắn, cũng kháng không dậy nổi hắn đánh. Đại gia thấy sao, lại nhìn đến hắn đi lên ào ào thối lui một con đường. Hắn gặp nhất thời không đối phó được Thẩm Nhiên, chính mình người còn một cái tiếp một cái bị đà đảo. Chạy nhanh quay đầu đối chính mình mộc hệ dị năng giả hô. Các ngươi cho ta khống chế được họ Thẩm Khiên chế trụ hắn. Những người khác trước chọn nhược công, biện pháp này nhưng là cái không sai phương pháp. Bất quá đối phương cũng phải có nhược mới được a. Đương nhiên theo bọn họ, cái gọi là nhược tự nhiên chính là ba cái nữ dị năng giả. Vì thế hơn 30 cá nhân liền có mười mấy cái bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng Trương Duyệt mấy. Người phụ nhân trên người, khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển hướng các nàng khi, này mới phát hiện này ba nữ nhân chẳng những người sạch sẽ. Hoàn toàn không có mà thế chật vật cùng bẩn ô, còn tất cả đều là trung thượng đẳng tư sắc. Nhất thời hai mắt mạo quang, nội tâm cũng dâng lên một chút tưởng giữ lấy sao sao. Bất quá bây giờ còn là ở khai chiến thời điểm, cho dù trong lòng có ý nghĩ như vậy, bọn họ cũng trước an nại hạ kia khỏa dục dịch tâm. Nghĩ chờ bọn hắn đem nàng kéo chế phục, các nàng phải ngoan ngoãn nghe bọn hắn trong lời nói. Thượng, mục tiêu nhất tập trung, mười mấy người liền bắt đầu muốn đem Trương Duyệt ba nữ nhân vây quanh đứng lên. Thấy thế, Trần Khải Đông cùng Lưu vừa lập tức đi qua, chỉ để lại Lý Húc cùng Diệp Phàm vài cái bảo hộ Thẩm Nhiên. Bọn họ hai người một trước một sau đem Trương Duyệt vài cái hộ ở bên trong. Sự đối phương nguyện vọng nhất thời không có thể thực hiện không nói. Còn bị sẫy vài cái, bị sẫy nhân bò lên, tức giận hét lớn một tiếng. Mẹ, đại gia cùng nhau sử dụng dị năng thượng chính là... Bọn họ tưởng tượng liên tượng sao? Tại kia nhóm dị năng phát tới được thời điểm, Trương Duyệt dùng tường băng nhất chắn. Hơn nữa nàng dị năng cao hơn bọn họ nhất cấp, phạm vi rất lớn, hoàn toàn có thể đem chính mình người bảo vệ. Bất quá nhiều người như vậy dị năng cùng nhau công đi lại. Nàng tường băng lại lợi hại cũng bị đánh nát, rơi xuống băng cặn bã nhất đều là, đối phương nhân tâm quá mau. Vừa thấy tường băng bị đánh nát còn có hai cái lực lượng dị năng giả vọt đi lên. Bất quá chạy quá nhanh, dưới chân không cẩn thận thải mấy khối băng cặn bã. Dưới chân vừa chợt chính mình té ngã trên đất, Trương Duyệt đợi nhân xem cũng không có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá vẫn là không khách khí đối bọn họ phát đi công kích. Trương Duyệt băng châm còn có Diệp Phàm đội cái kia kim hệ nữ dị năng giả ngưng tụ thành kiếm hoa. Bị thương, phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, đương nhiên đối với không là chân chính địch nhân, bọn họ cũng không sẽ trực tiếp đem nhân đến chỗ chết. Chính là đem ngươi đả thương không thể lại đến thương tổn chính mình là đến nơi. Kia hai người nửa khắc hơn hội khởi không đến, những người khác thấy lại tiến lên công kích, bất quá Lâm Diệu Tâm đem thượng hai người dùng lốc xoáy cuốn lấy. Ném hồi này đàn trên người. Tạm thời ngăn lại đối phương công kích, Hoàng tử Dương gặp Trương Duyệt bên kia nhân cũng không tưởng tượng chung tốt như vậy đối phó. Nhất thời lại đối Thẩm Nhiên khởi xướng công kích, hắn cũng là cái kim hệ dị năng giả. Nhất thời ngưng ra một phen màu vàng kiếm đối với Thẩm Nhiên đâm đi lại. Thẩm Nhiên cấp tốc chợt lóe, kiếm kia nhận nháy mắt dừng ở hắn phía sau thủy trên đất bùn. Thủy trên đất bùn lập tức xuất hiện một đạo thật sâu hoa ngấn. Thẩm Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh cùng nhau, đối với hắn dựa thân mà đi, ở hạ xuống phía trước đối với Hoàng tử Dương chính là một trường. Hoàng tử Dương bị đánh lui vài bước, lại phun ra một ngụm máu tươi, hảo ở sau người nhân lại đỡ hắn, còn lại nhân ào ào đối Thẩm Nhiên bên này ra chiêu. Đáng tiếc bọn họ chiêu số đều bị Lý Húc cùng Diệp Phàm vài người tan rã. hoàn toàn hại không xong thẩm nhiên mảy may. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.